Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 182, hủy thiên diệt địa công kích. Ngươi là Sly Vương quốc tiểu công chúa. Đi qua một màn tại hắc ám nữ vương trong đầu hiển hiện. Nàng càng xem phía trước màu đen Sly ánh mắt, liền vượt có cảm giác quen thuộc. Sau đó trong đầu của nàng xuất hiện một cái tuyệt vọng tức giận Sly thân ảnh. Không nghĩ tới đúng là có cá lọt lưới. Hắc ám nữ vương cười lạnh, mặc dù thân thể nhan sắc trở nên có chút không đồng dạng. Nhưng nàng khẳng định phía trước màu đen Sly liền là lúc trước Sly vương quốc tiểu công chúa. Sly chi ảnh, nơi xa, Trần Binh nhìn xem màu đen Sly, càng là kinh điệu cái cằm. Hắn 100% khẳng định, này màu đen Sly, liền là Sly chi ảnh. Bất quá, cùng ở gia viên biến mất lúc so sánh, trước mắt Sly chi ảnh có biến hóa cực lớn. Nó yên lặng đứng tại đảo hoang bên trên, trong tay nắm lấy cổ xưa pháp trượng. Hai mắt màu đen nhìn qua hắc ám nữ vương lúc tản ra sát ý vô tận. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắc ám nữ vương đã chết 1 vạn lần. Giống chưa từng nói qua lời, Sly chi ảnh đột nhiên phát ra một tiếng thấm cửa lòng người gầm thét. Gầm thét sau khi nó trong tay pháp trượng đột nhiên nhất cử, nháy mắt sau đó vô tận tia sáng chói mắt tại trên pháp trượng vỡ toang mà ra. Muốn giết ta báo thù, không biết bao nhiêu thế giới cường giả đều muốn giết ta, nhưng chưa từng người có thể làm được, huống chi ngươi chỉ là một cái Sly. Đối mặt Sly chi ảnh mãnh liệt đến cực điểm báo thù ý thức, hắc ám nữ vương hoàn toàn không hề bị lay động. Hắc ám quốc gia hủy diệt trôi qua thế giới có vài chục cái. Giống Sly vương quốc loại địa phương nhỏ này càng là vô số kể. Bao nhiêu cường giả tìm đến hắc ám nữ vương báo thù, sau cùng đều là chết tại hắc ám nữ vương trong tay. Sly chi ảnh lợi hại hơn nữa, ở trong mắt nàng cũng bất quá là một con Sly. Hắc ám nữ vương trên người hắc sắc quang mang tỏa ra, chuẩn bị nghênh đón Sly chi ảnh công kích. Nhưng Sly chi ảnh pháp trượng toát ra ánh sáng, cũng không có hình thành đối hắc ám nữ vương công kích, mà là giống một đường tín hiệu bắn về phía vô tận hư không. Tại tia sáng tán đi đồng thời, phạm vi suy nghĩ trong lưới từng cái thế giới điểm trung tâm chỗ giống như là dập tắt đèn bị nhen lửa như thế, trong thế giới tiết điểm phát sáng lên. Vô luận là Sly chi ảnh từng xuất hiện ngăn cản qua hắc ám ăn mòn thế giới, vẫn là bình thường thế giới, đếm không hết thế giới trung tâm, tại phạm vi suy nghĩ trong lưới trở nên một mảnh sáng ngời. Mà tại những thế giới này trung tâm tiết điểm sáng lên thời điểm, từng cái Sly thân thể hư ảnh cũng là xuất hiện ở trong đó. Những này Sly hư ảnh đứng tại trong thế giới tiết điểm, từng cái dơ lên pháp trượng, toàn bộ thế giới năng lượng hình thành từng đạo năng lượng dòng lũ hướng về phía số không khu vực Sly chi ảnh hợp thành tụ tới. Chuyện gì xảy ra? Phạm vi suy nghĩ lưới xuất hiện dị biến. Sly thân thể hư ảnh chẳng lẽ phát động cùng bên ngoài Sly vương quốc có liên quan nội dung cốt truyện? Phạm vi suy nghĩ lưới nhiều cái cửa ải trong thế giới, còn có số lượng không ít người chơi. Hắc ám quốc gia không kịp xâm lấn những này cửa ải thế giới, những này người chơi thực lực cũng không đủ tiến vào số không khu vực. Nhìn qua cửa ải thế giới dị biến, không ít người chơi kinh ngạc không thôi. Giống mà tại một cái tất cả đều là cự long thế giới bên trong, một con Sly đứng tại một đầu màu đen cự long trên sống lưng, hưng phấn cuồng chặt xuống phương màu đen cự long, đang dùng thủ đoạn bạo lực đem màu đen cự long chặt thành thịt vụn về sau. Này Sly bị phía trước bỗng nhiên xuất hiện thông thiên cột sáng hấp dẫn ánh mắt. Càng làm cho nó ngẩn ngơ chính là, cái kia cột sáng phía dưới có một cái Sly thân thể hư ảnh, giống Này Sly thấy này, hưng phấn bay đi, nó tại phạm vi suy nghĩ trong lưới sông sáo đã có tốt một đoạn thời gian. Nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy trừ mình ra Sly. Hỏi một chút nó, hoặc là biết tiểu hắc ở nơi nào. Này Sly hưng phấn bay đến cái kia Sly hư ảnh trước. Vươn tay ra chạm đến, muốn nhìn một chút nó là chuyện gì xảy ra. Nhưng ở bàn tay cùng này Sly hư ảnh tiếp xúc trong nháy mắt. Hư ảnh bên trong ẩn chứa chi nhớ đều tuôn tiến vào trong đầu của nó. Sly vương quốc mặt đất, trên bầu trời vô tận, đếm không hết hắc sắc nhân ảnh phô thiên cái địa rơi xuống. Tuyệt vọng Sly nhóm, dùng chúng nó vết thương chồng chất thân thể phát động một trận đồng quy vu tận hiến tế công. Kích, giống. Đến từ những cái kia hiến tế Sly vô tận tuyệt vọng cảm xúc toàn bộ tại Sly trong đầu tái hiện. Nó phát ra một tiếng vô tận gầm thét. Nháy mắt sau đó, nó trong ba lô long châu hợp lại làm một. Thân thể xuất hiện kịch liệt biến dị. Thân thể vỡ toang ra mãnh liệt hắc sắc quang mang. Hình thể biến cường đại trước nay chưa từng có. Tại thân thể của nó biến dị thời điểm. Nó cũng là hóa làm một cỗ ánh sáng lung linh, theo cột sáng, hướng về số không khu vực giống tia chớp lướt gấp mà đến. Số không khu vực, tại Sly chi ảnh pháp trượng tia sáng tán đi nháy mắt sau đó. Toàn bộ hư không xuất hiện kinh người kịch biến. Hư không giống như là sôi trào như thế. Đợt động không ngừng, cường đại đến cực điểm áp lực bỗng nhiên xuất hiện. Ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Rút lui, chớ bị cuốn vào. Memphis hoàn toàn nghĩ không ra. Chỉ là một con Sly có thể phát động được kinh người như thế công kích. Hắn hết sức rõ ràng. Nếu như bị cuốn vào công kích kế tiếp bên trong, hắn 100% sẽ bị giết. Một bên xanh đậm cũng là kinh ngạc nhìn qua Sly chi ảnh. Nàng đi theo Memphis tốc độ cao nhất từ đảo hoang bên trên rời đi. Ta đi, đây là cái kia Sly làm ra công kích. Bất diệt các loại đại công hội người. Thấy này đều là run sợ không thôi. Khó có thể tin, công kích còn không có chân chính rơi xuống. Chỉ là điềm báo xuất hiện. Nhưng bọn hắn đã thấy này sợ rằng sẽ là bọn hắn ở gia viên thời gian mấy năm xuống tới. Chính mắt thấy công kích mạnh nhất. Lui. Liền liền Trần Binh cũng là nhịn không được run sợ lui lại. Sly chi ảnh trong mắt giờ phút này chỉ có báo thù hai chữ. Hắn cũng không biết nó có thể hay không nhận ra hắn. Chết. Sly chi ảnh chu cái miệng nhỏ. Nó không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng một cái im ắng lăng lệ đến cực điểm chết chữ lại là tại mọi người trong đầu xuất hiện. Oanh. Nháy mắt sau đó, từng đạo bén nhọn màu đen băng trụ liền từ hư không trên dưới cuồng ép mà xuống, cho người cảm giác liền là thiên băng địa liệt. Nữ vương đại nhân, Ankarona đám người tuyệt vọng cùng không cam lòng nhìn phía hắc ám nữ vương. Tại bọn hắn phát giác được trước mắt Sly không ổn lúc, bọn hắn vô luận là muốn đi vẫn là nghĩ rút lui đều trễ. Không gian chung quanh đã bị cái kia màu đen Sly hoàn toàn khóa chặt. Năng lực của bọn hắn hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Rầm rầm rầm, tại hắc ám quốc gia đám người tuyệt vọng cùng không cam lòng bên trong. Đến từ trời và đất to lớn băng trụ, cuồn cuộn không dứt, một đường tiếp một đường, phảng phất vô bờ bến như thế, mạnh mẽ đâm đi qua. Từng cái mấy vạn tổn thương từ hắc ám quốc gia đám người trên đầu bay lên. Khủng bố như thế tổn thương phía dưới. Hắc ám quốc gia không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn cản. Bình thường hắc sắc nhân ảnh chết. Ân nỉ độ trời nhỏ boss tiếp theo bị giết. Giết vô số cường địch. Cuối cùng lại là chết tại một con Sly trên tay. Anarona trước khi chết. Trong mắt là vô tận không cam lòng. Hắc ám nữ vương chống lâu nhất, nhưng ở này phô thiên cái địa không bờ bến dưới sự công kích. Nàng cũng là hóa làm một cỗ hắc sắc quang mang, thân thể ngã trên mặt đất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay.